Chương 347, tỷ phu đều thừa nhận các ngươi không có hắn dễ nhìn. Cố án, mời cùng ta giữ một khoảng cách. Ngồi ở cố án bên người Túy Phong nói xong, yên lặng đứng dậy, đi đến Bắc Minh Dạ ngồi xuống bên người, ngay sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, a dạ, ta hai ngày này lỗ thai không dùng được, cái gì cu nở dê không nghe thấy, thực, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta có thể hay không nhớ kỹ cái gì, cu nở dê đừng có giết ta diệt khẩu. Cố án nghe vậy, khoe miệng giật một cái, hắn làm cái gì sao có đúng không? Bắc Minh Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn Túy Phong một chút, ngươi cái gì đều không nghe thấy, làm gì lo lắng ta giết ngươi diệt khẩu? Túy Phong khẽ giật mình, diễn rất ra dáng kịp phản ứng, nói cũng là. Sau đó liền bình tĩnh ngồi ở Bắc Minh Dạ thân vừa nhìn trên khung lò dựa vào thịt sói, che đậy tất cả tạp nghiệm. Hắn sợ chờ một chút cô án đang nói cái gì hắn nhịn không được sẽ cười lấy cô án IQ. Là không biết A Dạ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn dám cam đoan, A Dạ hiện tại nghĩ ở trong lòng nhất định là muốn làm sao thu thập bọn họ, dù sao bọn họ nghe được không nên nghe lời. Liền giống với câu kia, ngươi biết nhiều lắm ta sẽ nhìn tỷ phu là bởi vì tỷ phu đẹp mắt, không nhìn các ngươi, là bởi vì các ngươi dung mạo không đạt tới ta yêu cầu. Đế Tiểu Bạch ngồi ở trọng nguyệt trong ngực, chân bóng mắt tím đảo qua những người kia, mở miệng nói ra. Các ngươi không thể bởi vì ta chỉ nhìn tỷ phu không nhìn các ngươi liền ghen ghét tỷ phu. Đám người, bọn họ lúc nào ghen ghét Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt so với bọn họ đẹp mắt đây là nhất định sự tình. Bọn họ làm sao lại ghen ghét, cái này tiểu thí hài, thực không hiểu nói chuyện tỷ phu, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi. Bắc Minh Dạ nghe vậy, khoe miệng vẫn như cũ ngậm lấy cái kia bôi nụ cười, ánh lửa chiếu dọi xuống. Cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Nhưng mà Bắc Minh Dạ lại chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, đúng. Các ngươi nhìn. Đế Tiểu Bạch bất đắc dĩ giang tay ra, tỷ phu đều thừa nhận các ngươi không có hắn dễ nhìn. Đám người, tốt muốn đánh người, làm sao bây giờ? Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua mấy người có đắng không thể nói sắc mặt, tâm tình cũng có chút buồn bực. Tiểu Bạch ngốc manh lại hai cái kia một mặt đến địa phương nào đi cũng may thịt sói rất nhanh nướng xong. Mấy người cũng không có lại đi xoắn suýt Đế Tiểu Bạch lời mới vừa nói, mà là bắt đầu ăn. Ăn xong thịt sói về sau, bởi vì còn lại rất nhiều, mấy người liền đem thịt sói phân khối, dùng cái gì bọc, dự định trên đường đói bụng thời điểm ăn. Sửa sang lại về sau, mấy người liền nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đó, mấy người ý nghĩ duy nhất liền là hôm nay không có bị con chim kia làm bị thương, không rớt xuống nịch thủy bên trong. Nhưng là Tiểu Bạch lời nói lại đối với bọn họ tạo thành một vạn điểm thương tổn chính là không phải bình thường tâm nhét. Quả nhiên vẫn là ưa thích ngốc manh đáng yêu lại hai Đế Tiểu Bạch tiểu hài tử quả nhiên không thể quá thông minh. Tiểu hài tử quá thông minh, nói chuyện câu câu đều có thể đem bọn họ đả kích chết mang theo tâm tình buồn rầu nghỉ ngơi một. Đêm về sau, sáng sớm hôm sau, mấy người liền tiếp tục đi đường. Đế Tiểu Bạch buổi sáng không có tinh thần gì, liền do Bắc Minh Dạ ôm. Mà chính hắn thì là ngủ rất say. Nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng, Trọng Nguyệt khẽ lắc đầu. Tiểu Bạch hiện tại vẫn còn con nít, không biết tương lai sau khi lớn lên nên là thế nào một người tiếp xuống đường đều không khó khăn gì. Đế Tiểu Bạch tỉnh ngủ về sau, liền từ Bắc Minh Dạ trong ngực nhảy ra tới đường, bản thân bước đi. Trọng Nguyệt, ngươi cái này đệ đệ quá nghịch thiên. Hàm Hương đi đến Trọng Nguyệt bên người, cười nói một câu.